Chương 1422, Diệp Lao Đại Huy Vũ, 2. Chỉ có Tiêu Sái Ca chột dạ sờ lên cái mũi, không dám nhìn tới ánh mắt của mọi người. Sau đó, Mộ Nhan khoan thai phun ra một câu, hôm nay không có tam phẩm phù lục, nhưng có tứ phẩm phù lục bán, phổ thông tứ phẩm phù lục ra ca la 10 khối trung phẩm tinh thạch, biến dị tứ phẩm phù lục ra ca la 1 khối thượng phẩm tinh thạch. Hôm nay tứ phẩm phù lục vô hạn lượng cung ứng, nhưng biến dị tứ phẩm phù lục số lượng có hạn, tới trước được trước đám người đột nhiên ở giữa nổ. Mộ Nhan phía sau, trực tiếp bao phủ tại một trận tiếng hoan hô bên trong. A a a, tứ phẩm phù lục, thiên hạ đệ nhất cửa hàng rốt cục ra tứ phẩm phù lục, ha ha ha, các ngươi đều tránh ra, hôm nay biến dị tứ phẩm phù lục, La Ho Tư chắc chắn phải có được. Ai cũng không cho phép cùng ta đoạt, có nhân nhịn không được lắm miệng hỏi một câu, Diệp cô nương từ trước đến nay sẽ chỉ họa tam phẩm phù lục, nàng tứ phẩm phù lục, còn có như thế lớn hiệu dụng sao, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị thoá mạ âm thanh bao phủ. Nói đùa cái gì, chúng ta Diệp lao đại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, dùng lấy thử sao đúng à, ngươi không mua liền lăn xa một chút, đừng chiếm chúng ta vị trí. Ngao ngao ngao, biến dị tứ phẩm tinh thạch, ta tới. Tiêu Sái Ca nhìn chằm chằm kia dọn lên phù lục kệ hàng ngao ngoe muốn động, biến dị tứ phẩm tinh thạch ra nếu là mua về, ra ra nhất định sướng đến chết rồi. Chỉ là, hắn còn không có lao ra, liền bị nhỏ quỷ sách lấy lô thai. Quách Bân, ngươi còn dám biển thủ, ta không để ý tới ngươi. Tiêu Sái Ca đối mặt thiếu nữ ngang ngược quát lớn, lập tức sợ, không dám hắc hắc, nhỏ quỷ, ta đây không phải nhìn xem, liền nhìn xem sao. Bắc quỷ hướng ấm hừ lạnh một tiếng. Ta đồng ý ngươi tại thiên hạ thứ nhất cửa hàng hỗ trợ, là xem ở ngươi là Diệp tỷ tỷ số một ủng hộ phân thượng, nếu là ngươi dám làm có lỗi với Diệp tỷ tỷ sự tình. Hừ hừ, Tiêu Sái Ca lập tức hảo ngôn hảo ngữ liên tục xin khoan dung. Bắc quỷ hướng ấm lúc này mới có âm chuyển tinh. Bất quá, vừa nghĩ tới chân quý như vậy hy hữu biến dị tứ phẩm phụ lục mình mua không được, Tiêu Sái Ca liền đau lòng muốn đấm ngực dậm chân. Thế nhưng là, so với biến dị tứ phẩm phụ lục, hắn càng sợ nhỏ quỷ đối với hắn sinh khí. Đúng lúc này, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một chồng phù lục. Mỗi chồng đều có dòng dã 10 cái. Trên xuống 3 tấm, rõ ràng là biến dị tứ phẩm phù lục. Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ hướng ấm ngạc nhiên ngẩng đầu, đối đầu Mộ Nhan mỉm cười mặt. Đoạn này thời gian, các ngươi đem thiên hạ đệ nhất cửa hàng quản lý rất tốt, đây là tháng đó phần tiền thưởng. Nói, đem phù lục nhét vào hai người trong ngực, trực tiếp đi. Nàng hiện tại thiếu một đống phù lục nợ, chỉ dựa vào tại thiên quang khư bên trong là không xong được. Bây giờ đành phải đi không gian bên trong, dùng thiên ma cầm đại lượng vẽ bừa. Ba Liễu Nhược Tuyên lần này phù lục, cũng không có tại long trời lở đất bán ra, mà là trực tiếp tại một nhà tên là Mây Khách Tới cửa hàng lớn trải gửi bán. Mây Khách Tới là thiên quang khư bên trong số 1 số 2 cửa hàng lớn trải. Ở trên tam khu, bên trong tam khu cùng hạ tam khu bên trong đều có phần cửa hàng. Không ít tán tu cùng lính đánh thuê đồ vật, đều là ở đây gửi bán. Mây Khách Tới dòng người vốn là rất vượng, bây giờ bởi vì Liễu Nhược Tuyên phù lục, bên ngoài càng là sắp xếp lên hàng dài. Không ít nam tu ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng trong tiệm nghiêng mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy dâm tà tham lam cùng sát dục. Cái này Mây Khách Tới băng Nhược Tuyên múa thật sự là vưu vật ta, nghe nói mua một trường lá bùa của nàng, liền có thể sờ cô nương kia đuổi một lần. Nói chuyện gã bị hồi hút trượt một lần nước bọt. Liền xem như vị kia trắng bóng chân, hoa 100 thượng phẩm tinh thạch, cũng đáng. Thấu chương xong.